Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Việc này thất bại. Không bao lâu, Từ Vân Liệt liền mang theo Từ Nhị đã trở lại. Hai người một trước một sau. Vừa đến trong viện, áp khí liền thấp lên. Sở Tử cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì, nhưng nhìn cả hai đều một bộ nghiêm túc hình dáng, thật sự cảm thấy đen đủi. Bởi vậy nói thẳng, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Từ đại ca, xem ở ngươi hai ngày này giúp ta làm việc phân thượng, thật muốn nói ra cái gì đắc tội tiếng người, ta cũng bất hòa ngươi so đo. Sở Đường ở một bên bận rộn viết tự phiên dịch. Từ Vân Liệt cúi đầu, bắt đầu đào đâu, từ trên xuống dưới sở soạn cái biến, cuối cùng lại là lấy ra không ít đồ vật, toàn bộ đặt ở trên bàn đá. Này đó là ta mấy năm nay ở bộ đội tích cóp xuống dưới. Coi như lão nhị nhận lỗi, bất quá lão nhị thiếu ngươi đời này đều còn không rõ. Về sau có yêu cầu thời điểm, chúng ta ca hai tùy kêu tùy đến. Trên bàn thả đại khái 1.200 nhiều đồng tiền, mặt khác còn có chút phiếu thịt, trừ bỏ này đó khác còn có một khối dùng tơ hồng treo ngọc chất bình ân khấu. Này bình ân khấu tựa hồ có chút năm đầu, nhan sắc thoáng có chút ám trầm, ngọc thân có một tia màu đỏ quấn quanh, xem như một khối huyết ngọc. Đây là trong đội một cái lão binh đưa. Từ Vân Liệt mở miệng giải thích nói, kia lão binh không có con cái, cùng hắn quan hệ hảo, cơ hồ đương hắn là nửa cái nhi tử. Lúc sắp chết đêm này huyết ngọc bình ân khấu đưa cho hắn, nói là về sau cưới vợ dùng. Lúc ấy hắn liền nghĩ chính mình về sau nhật tử cũng sẽ không ân ổn, chưa chắc có thể có kết hôn sinh con thời điểm, chi bằng để lại cho tương lai đệ tức phụ nhi. Đồ vật mấy ngày nay vẫn luôn treo ở hắn trên cổ, nhất thời không nhớ tới, nếu không trước hai ngày cũng đã đưa cho Sở Từ. Này lại là tiền lại là ngọc, giá trị cũng thật không ít. Sở Đường xem có chút sững sờ, Từ Nhị lúc trước vào cửa thời điểm mới chỉ tốn 20 khối, hơn nữa sau lại hồng hoa thẩm còn đưa tới giá trị 200 tả hữu chăn cùng áo bông. Tỷ, thứ này nếu là thu, không tốt lắm đâu. Chỉ nhìn Sở Từ cười cười, đem đồ vật cầm lên, lộ ra ôn nhuận dương quang nhìn nhìn ngọc, theo sau không nói hai lời treo ở chính mình cổ, lại cầm tiền, một chương chương số. 1.223 khối 8 mao 7 phần, cộng thêm 10 cân thịt heo phiếu. Đồ vật ta nhận lấy, chờ phụ cận thôn dân nhiều thời điểm, ngươi đem người mang đi, có người hỏi ngươi liền nói hôn sự thất bại. Sở Từ thập phần dứt khoát nói. Từ Nhị tâm tình phức tạp, chua xót nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ ta, cũng chính là xem ở ngươi ca phân thượng. Sở Từ thái độ cũng không ổn, nàng cũng không lấy Từ Nhị đương bản thân nam nhân xem qua, nhiều lắm cảm thấy hắn là đệ đệ mà thôi. Đời trước nàng xem quen rồi quân doanh bên trong cao lớn thô kịch nam nhân, liền nghĩ về sau nếu muốn thành gia nói nhất định phải tìm cái gia bạch mạo mỹ. Tốt nhất nói chuyện thời điểm không cần so nàng giọng còn thô. Nhưng đời này thật có thể làm nàng gặp một cái Từ Nhị, diện mạo đó là không đến chọn. Khá vậy không biết là vì cái gì, chính là nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, tổng cảm thấy hắn người này là nơi nào thiếu điểm, chính là không dễ chịu nhi. Xem ra vẫn là nàng này yêu cầu quá cao, đã phải đối phương lớn lên hảo, ôn nhu săn sóc, lại tưởng người nọ có chút ngạnh tính tình, không cần giống cái đồ nhu nhược, càng không cần rong rong dài dài. Nhưng người này nếu là thật có thể mọi mặt chu đáo, thỏa mãn nàng loại này hay cực phân hóa yêu cầu, kia không được bệnh tâm thần. Sở Từ sâu kín thở dài, nối dõi tôn đường, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Từ Vân Liệt nhìn thấy Sở Từ này đó tiểu biểu tình, cũng có chút bất đắc dĩ, xoa xoa nàng tóc, nói, này tiền chuyện này ngươi không cần nơi nơi nói, liền tính người khác chủ động hỏi ngươi ta bồi nhiều ít lễ hỏi. Ngươi cũng chỉ muốn nói 100 là đủ rồi, nếu không ngươi sẽ có chút phiền phức. Hết chương.